Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, tiến vào khu đông. Ký Lam Tâm đám người, từ khu nam mà đến, một đường trực tiếp tiến vào khu đông. Đội ngũ này, chừng hơn 1000 người, thực lực kém cỏi nhất, đã ở 40 mạch trở lên, đều là chiến lực không tầm thường người. Ký Bạch cùng Ký Mân thân phận, có đầy đủ lực thu hút. Khu nam mọi người vừa nghe Ký Bạch muốn đi trước khu đông động thủ. Trong lúc nhất thời đều là sôi trào lên, nhao nhao đi theo mà đến. Hơn 1000 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp tiến vào khu đông. Ký Lam Tâm, Ký Bạch, Ký Mân, ba người đều là cưỡi hoàng kim chiến mã, ngay tại phía trước nhất, những người còn lại, theo ở phía sau. Các ngươi đây là làm gì sao? Khu đông lối vào, thủ vệ lúc này mở miệng. Cút ngay, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Ký Bạch mở miệng, thân bên trên 60 đầu hoàng kim huyết mạch. Trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lập tức, căn bản không ngừng lưu. Lái hoàng kim chiến mã, mang theo đám người, trực tiếp tiến vào trong cửa lớn. Không tốt, khu nam người, như vậy khí thế hung hăng. Tất nhiên có đại sự phát sinh. Mau mau đem tin tức truyền xuống. Thủ vệ kia đối với bên cạnh một tên võ giả mở miệng. Lập tức, liên quan tới khu đông xâm lấn tin tức, rất nhanh chính là tại khu nam bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu đông người đều là chấn động trong lòng. Nên biết đạo, toàn bộ khu đông cũng bất quá có hơn 1000 người mà thôi. Đồng thời cái này hơn 1000 người nhiều năm trước tới nay đều là sâu nhận ác mộng khốn nhiễu, các từ tu hành, không có ra sao giao lưu, căn bản là không có cách ngưng tụ, làm sao có thể ngăn cản lớn như vậy quân. Bất quá đại gia suy nghĩ một phen về sau, đều không để ý tới biết, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hiển nhiên cái này Ký Bạch hẳn là tìm đến người nào đó tính sổ sách. Lần này nước đục, hay là không lội tốt, những cái này khu đông người cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Đoạn đường này bên trên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ký Lam Tâm góc miệng gảy nhẹ. Sự tình giống như không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ký Bạch lúc này cười nói. Những người này ác mộng phát tác thời điểm mới đáng sợ. Bất quá bọn hắn đều là độc lai độc vãng. Hôm nay chúng ta như thế trận tướng mạo, ai cũng sẽ không dám ra đây dương oai. Ta thế nào không thấy ai bộc phát ác mộng. Đoạn đường này bên trên thế nhưng là gặp được không ít người. Ký Lam Tâm hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Dựa theo Ký Bạch nói, những cái này khu đông người không có việc gì liền sẽ bộc phát ác mộng. Ác mộng bộc phát thời điểm như là tên điên đồng dạng. Có thể đoạn đường này bên trên hắn gặp được người đều rất bình thường, hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Một hồi liền có thể gặp được. Ký Bạch lập tức mở miệng, hắn cưỡi tại hoàng kim chiến mã bên trên, loại này một đường bên trên, không người dám ngăn cản vô địch cảm giác, để trong lòng của hắn 10 phần sảng khoái. Năm đó hắn Ký Bạch từng tại nơi này bị qua khuất nhục, hôm nay chính là cũng muốn cùng nhau đòi lại. Cái kia Phong Lạc Trần ở tại nơi nào? Ký Lam Tâm hỏi, thập tổ chỉ là an bài, để Phong Lạc Trần tiến vào khu đông. Nhưng cụ thể ở tại nơi nào, ta còn thực sự không biết đạo. Bất quá việc này đơn giản, tùy tiện kéo một người hỏi một chút liền tốt. Ký Bạch mở miệng, lập tức nhìn về phía ven đường một người, trực tiếp gọi lại, tiểu gia hòa, Phong Lạc Trần ở tại nơi nào? Hắn gọi ở, là một cái thoạt nhìn chỉ có 8 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này, tên là Đồng Chân, tuổi nhỏ thời điểm bởi vì kinh sợ quá độ, dẫn đến thân thể không sống lại nữa. Một mực là hài đồng bộ dáng. Người nói ai? Đồng Chân cắn ngón tay một bộ ngây ngốc bộ dáng mở miệng. Phong Lạc Trần. Ký Bạch mở miệng. Hì hì. Ta không biết đạo Phong Lạc Trần. Ta biết đại lão hổ. Đồng Chân lần nữa cười láo lĩnh nói. Nguyên lai là một đồ đần. Ký Bạch lắc đầu. Đối với một bên Ký Lam Tâm mở miệng. Thấy không có. Đây chính là khu đông người, không có mấy người bình thường. Cái này ngốc tiểu tử hẳn là ác mộng đang ở phát tác. chúng ta biến thành người khác hỏi một chút. Tốt, Ký Lam Tâm gật đầu. Lập tức đám người từ Đồng Chân bên cạnh rời đi. Đám người rời đi về sau, Đồng Chân mặt bên trên đần độn vẻ lập tức biến mất. Hắn coi là ác mộng phát tác thời điểm, xác thực đần độn, nhưng Cổ Phong đem hắn trị liệu tốt về sau, lại là không giống nhau. Hắn sở dĩ giả ngu, tự nhiên là không nghĩ nói cho bọn hắn Cổ Phong vị trí. Những người này, lại là vì Phong đại sư mà đến. Việc này nhất định phải nhanh thông chi đại gia. Đồng Chân lập tức chạy như bay. Hắn người thứ nhất đi vào chỗ, chính là mặt sẹo nữ Diệp Vận trong nhà. Diệp tỷ tỷ, việc lớn không tốt. Đồng Chân lúc này mở miệng. Diệp Vận bình thản một câu. Người tiểu tử, có ra sao ngạc nhiên? Không phải liền là khu nam người đến sao? Bọn hắn tuyệt đối không dám cùng ta toàn bộ khu đông là địch. Không biết đạo bọn hắn vì ai mà đến. Không tham dự liền có thể. Từ khi Cổ Phong chữa trị nàng ác mộng về sau, nàng bây giờ tiến hành tu hành nhanh chóng vô cùng. Mỗi ngày chuyên tâm tu hành, rất thiếu để ý tới ngoại sự. Diệp tỷ, người biết bọn họ là vì ai mà tới sao? Đồng Chân mở miệng, ai cũng không liên quan chuyện ta. Ta cần phải chuyên tâm tu hành. Ngày sau đi ra nơi này, đi tìm tới năm đó cái kia tiểu cô nương di cốt. Diệp Vận mở miệng, hướng về phía một cái bài vị bên trên một trụ hương. Bài này vị, chính là nàng năm đó giết chết cái kia tiểu cô nương. Đồng Chân mở miệng, là Phong đại sư, bọn họ là vì Phong đại sư mà đến. Chỉ sợ Phong đại sư, phải có lớn nguy hiểm. Ra sao? Phong đại sư, ngươi xác định? Diệp Vận lúc này ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Đồng Chân. Đồng Chân nói ra, ta đương nhiên xác định. Ký Bạch, Ký Mân cầm đầu, bên trên đại quân ngàn người. Bọn hắn hỏi ta Phong đại sư vị trí. Ta giả ngu lừa gạt qua. Hỗn trướng, bọn hắn dám đối với Phong đại sư lên ác ý. Ngươi tiếp tục đi nói cho người khác biết. Ta cũng đem việc này truyền đi. Hôm nay nếu như bọn hắn dám động Phong đại sư nửa cái lông tơ, lão nương để bọn hắn đều lưu tại nơi này. Diệp Vận gầm lên một tiếng, lập tức rời đi ra, thẳng đến Thạch lão hán nơi đó. Người khác sự tình, nàng Diệp Vận có thể mặc kệ, nhưng Phong đại sư, cho nàng mới sinh, đừng nói vì Cổ Phong một trận chiến, coi như vì Cổ Phong chết, nàng đều cam tâm tình nguyện. Thạch lão hán nơi này, đang ở trong đình viện hút thuốc. Cổ Phong vì giải khai ác mộng, hắn mỗi ngày tu hành đồng thời nhấm nháp luyện chữ, sinh hoạt đến 10 phần hài lòng. Thạch lão đầu, ngươi còn có tâm tình hút thuốc? Ra đại sự, Diệp Vận lúc này mở miệng, có gì có thể bối rối? Không phải liền là khu đông mấy tiểu tử kia dẫn người tới sao? Bọn hắn còn dám đụng đến chúng ta toàn bộ khu nam không thành. Mặc kệ ta đợi sự tình, không để ý tới hội chính là. Thạch lão hán lắc đầu, nằm ghế mây bên trên tiếp tục hút thuốc. Người một cái vong ân phụ nghĩa lão già, bọn họ là muốn tới giết Phong đại sư. Ngươi dám nói không xem ngươi sự tình? Diệp Vận trực tiếp mở miệng. Ra sao? Thạch lão hán bỗng nhiên tọa kỵ, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý. Đám này cẩu tạp chủng, dám động Phong đại sư, lão phu hoạt bác bọn hắn. Không nói hai lời, Thạch lão hán cùng Diệp Vận chia ra hành động, tiếp tục thông chi. Thạch lão hán đi thẳng tới Ngả Đồng nơi này. Ngả Đồng tại may quần áo, giải khai ác mộng về sau, nàng mỗi ngày sinh sống đều rất nhẹ nhàng, làm quần áo tay nghề nâng cao một bước. Ngả nha đầu, nhanh khắc tú, ra đại sự, không phải liền là khu đông. Bọn hắn muốn phế Phong đại sư, nhưng sau giết chết, ra sao? Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.